Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tâm Linh Chi Lực. Chữ nào cũng là châu ngọc, hàm chứa đại đạo lý, làm dịu lòng người, nghe Bạch Y Thư Sinh thụ nghiệp giải hoặc. Diệp Dương trong lòng rất nhiều không minh bạch, cái gì cũng đột nhiên liền hiểu. Thậm chí, càng là cũng đã đạt đến suy một ra ba cấp độ. Không chỉ là như thế, nghe Bạch Y Thư Sinh thụ nghiệp giải hoặc, Diệp Dương càng là cảm giác được, bản thân ngộ tính biến mạnh hơn, tư duy cũng càng thêm rõ ràng, đối các phương diện lĩnh ngộ thậm chí cũng đã đạt đến suy luận cấp bậc. Người biến càng ngày càng thông minh, mà đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết lĩnh ngộ cũng là tiến triển cực nhanh. Nguyên bản vẫn là cái hiểu cái không bộ dáng, nhưng hiện tại đã hiểu được không ít. Tóm lại, Bạch Y Thư Sinh như thế một cái chí cao vô thượng lão sư thụ nghiệp giải hoặc, đối Diệp Dương chỗ tốt to lớn là to lớn, thắng được hắn một mình tu luyện 100 năm. Ông, không lâu sau đó, Diệp Dương thân thể liền hơi hơi chấn động, một cỗ so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần khí tức từ hắn thể nội bạo phát ra. Lại là, đang nghe giảng bài đồng thời, Diệp Dương đối bản thân tu luyện cũng có càng sâu cảm ngộ. Mà liền tại lúc này, hắn cảnh giới hắn cũng nước chảy thành sông đột phá, từ nguyên bản cảm ứng nhất trọng thiên, đột phá tới cảm ứng lưỡng trọng thiên, nguyên khí càng thêm khổng lồ, càng là ngưng thực, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, so với trước mạnh mẽ gấp mấy lần, Bạch Y Thư Sinh không biết lúc nào cũng đã đình chỉ giảng bài, liền xếp bằng ở tại chỗ, khép hờ hai mắt, tựa hồ lại tu luyện. Mà Diệp Dương cũng là một bộ bế quan bộ dáng, xếp bằng ngồi dưới đất, thật lâu không có tỉnh lại. Trên thực tế, lúc này Diệp Dương đang tại cảm ngộ, lĩnh hội Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, đã đến khẩn yếu quan đầu. Diệp Dương tâm linh vốn là tinh xảo đặc sắc, mà ở Bạch Y Thư Sinh giảng bài phía dưới, hắn tâm linh biến càng thêm cường đại, mà lại tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết sau đó. Hắn tâm linh biến càng thêm sáng long lanh, càng thêm cường đại, có lẽ là một ngày, lại có lẽ là 10 ngày, thậm chí chỉ là mới qua một canh giờ. Rốt cục, Diệp Dương nhục thân lần thứ hai khẽ run lên, khí tức lần thứ hai tăng vọt, cảm ứng cảnh giới tam trọng thiên. Vậy mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Diệp Dương liền đã liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện quả nhiên là dọa người nghe thấy. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền chậm rãi mở mắt. Hai đạo tinh mang từ hắn hai mắt bên trong lóe lên liền biến mất. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, quả nhiên là một bộ tuyệt học chí cao. Mới vừa vặn tu luyện, liền đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Diệp Dương trên mặt treo đầy tiếu dung. Từ cảm ứng nhất trọng thiên đột phá tới nhị trọng thiên. Đó là bởi vì Diệp Dương đối tu vi tiến một bước lĩnh ngộ. Nước chảy thành sông đột phá. Đương nhiên, hắn còn không có chính thức tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Mà lại tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tâm linh biến càng thêm cường đại. Có thể nghĩ, bộ này Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thần kỳ dường nào. Liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Quá dọa người rồi, nếu có thể che giấu tự thân cảnh giới công pháp liền tốt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nghĩ đến, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết trừ lại là một bộ tâm linh tu luyện công pháp bên ngoài. Còn có một chút chiến kỹ loại hình, vừa mới lại tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thời điểm. Diệp Dương cũng lĩnh ngộ một chút chiến kỹ, ta nhìn xem rốt cuộc là cái gì chiến kỹ. Diệp Dương tâm thần tràn vào trong tâm linh. À, không lâu sau đó, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ quỷ dị. Vừa mới hắn từ Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bên trong lĩnh ngộ hai bộ chiến kỹ. Địa Ngục Thiên Bi Lôi, Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật. Vậy mà không phải chiến kỹ, mà là hai bộ thần thông. Diệp Dương khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Đồng thời, hắn đối Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết càng thêm mong đợi. Địa Ngục Thiên Bi Lôi, Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật, đều là hắn lại tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thời điểm lĩnh ngộ ra. Nhưng cũng không phải là lăng không lĩnh ngộ, mà là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết tự mang, lại tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết thời điểm. Một cách tự nhiên liền bị hắn lĩnh ngộ. Ở tiên đạo thế giới, có tâm linh tu luyện công pháp, giống như là nguyên thủy bất diệt quyết, cũng có chiến kỹ. Cái gọi là chiến kỹ, liền là một chút chiến đấu kỹ năng, chiêu thức, tỉ như thất tinh trước người, tiên hạc vô cương quyền. Còn có một chút bộ pháp loại công pháp, giống như là bách lý mê tung bộ, thất tinh bộ các loại. Trừ cái đó ra, còn có thần thông so chiến kỹ còn muốn cao cấp nhiều, bao trùm tại đồng dạng chiến kỹ phía trên. Bởi vì, chiến kỹ chỉ cần tu luyện, liền sẽ thi triển ra đến. Đương nhiên, có hay không uy lực lớn nhỏ, vẫn là nhìn người thực lực cùng ngộ tính. Mà thần thông, cùng những cái này chiến kỹ thì là không giống. Liền giống như Diệp Thanh Lam có thể trưởng khống lôi điện đồng dạng. Nàng cũng không phải là thiên sinh liền có thể trưởng khống lôi điện. Mà là, nàng tu luyện cùng lôi điện có quan hệ thần thông. Địa ngục thiên bi lôi, cũng là một loại lôi hệ thần thông. Hơn nữa còn là xuất từ nguyên thủy bất diệt quyết thần thông. Đẳng cấp hẳn là không ở Diệp Thanh Lam lôi hệ thần thông phía dưới. Mà nguyên thủy tâm linh thuật thì là càng thêm thần kỳ. Giảng là đối tâm linh lực lượng vận dụng, khai phá não vực, nhất định phải tu luyện tâm linh. Tâm linh càng cường đại, não vực cũng liền càng cường tráng. Nhưng tâm linh tu luyện ngoại trừ có thể cho não vực cường tráng, khai phá thân thể tiềm lực bên ngoài, còn có thể tiến hành công kích. Nguyên thủy tâm linh thuật liền là vận dụng tâm linh chi lực tiến hành công kích thần thông. Nghịch thiên thần thông, bình tâm tĩnh khí, Diệp Dương bắt đầu tu luyện nguyên thủy tâm linh thuật. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tâm linh chỗ nghĩ đến nguyên thủy tâm linh thuật tu luyện khẩu quyết. Công pháp, bắt đầu khu động bản thân tâm linh chi lực. Tâm linh chi lực cùng thể nội nguyên khí không giống. Diệp Dương có thể tùy tiện trưởng khống nguyên khí, để hắn ở thể nội lưu truyền. Mà tâm linh chi lực, Diệp Dương mặc dù có thể cảm giác được, nhưng lại là không cách nào đem trưởng khống. Nếu không, tại cố ý gây nên phía dưới, hắn não vực sẽ càng thêm dễ dàng cường đại lên. Vận chuyển nguyên thủy tâm linh thuật cái này thần thông, Diệp Dương tâm thần dần dần đắm chìm vào tâm linh bên trong. Tâm linh giống như là một cái tinh khiết vô cùng to lớn không gian. Tại cái này tâm linh không gian bên trong, thì là từng đạo trong suốt tâm linh chi lực, không ngừng thi triển nguyên thủy tâm linh thuật cái này thần thông. Những cái kia tâm linh chi lực dần dần rõ ràng xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là thấy được từng đạo tâm linh chi lực. Mà đến về sau, hắn liền thấy một tia một sợi giống như sợi tơ đồng dạng lớn nhỏ tâm linh chi lực. Nhìn thấy những cái này một tia một sợi tâm linh chi lực sau đó, Diệp Dương liền chậm rãi tiếp xúc đi qua. Ông, theo lấy tâm linh không gian khẽ run lên, Diệp Dương tức khắc liền cảm giác được bản thân cũng đã khống chế một tia một sợi tâm linh chi lực. Mặc dù mới một tia, nhưng cái này tuyệt đối là một cái tốt bắt đầu. Tiếp tục tu luyện, thời gian không ngừng trôi qua. Một tia một sợi tâm linh chi lực không ngừng nhận lấy Diệp Dương trưởng khống. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Diệp Dương rốt cục có thể toàn bộ trưởng khống bản thân tâm linh chi lực. Tâm niệm khẽ động ở giữa, thể nội tâm linh chi lực liền từ tâm linh không gian bên trong thẩm thấu đi ra. Giống như hồng lưu đồng dạng cấp tốc lan tràn hướng tứ chi bách hài, thậm chí não vực. Ầm ầm, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, tâm linh chi lực giống như hồng lưu đồng dạng ở thể nội lưu chuyển lên. Những nơi đi qua, huyết nhục, xương cốt đều bị rèn luyện một lần, biến càng thêm cường đại. Không chỉ là như thế, làm tâm linh chi lực vọt tới não vực thời điểm, Diệp Dương càng là rõ ràng thấy được bản thân não vực bộ dáng. Lúc này, hắn rốt cục có thể nhìn thấy, bị tiện nghi sư phó Thủy Nguyệt ấn vào trong đầu cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan tại não vực chỗ sâu, không ngừng phóng xuất ra kim sắc dược lực đến, rèn luyện hắn não vực cùng toàn thân huyết nhục, xương cốt. Bất quá, lúc này cửu chuyển kim đan cũng đã thu nhỏ rất nhiều. Tin tưởng, chỉ cần theo lấy cửu chuyển kim đan dược lực toàn bộ sói mòn, cửu chuyển kim đan cũng sẽ ở Diệp Dương trong óc biến mất. Tâm linh chi lực tại trong óc lưu truyền. Diệp Dương phát hiện, tâm linh chi lực đối não vực rèn luyện tác dụng, so rèn luyện hắn nhục thân, xương cốt tác dụng còn muốn lớn. Đây chính là vì sao muốn tu luyện tâm linh duyên cớ. Chỉ có tâm linh chi lực mới có thể rèn luyện não vực, nhường não vực biến càng thêm cường đại, có thể bộc phát ra càng nhiều tiềm năng đến. Tâm linh chi lực tại trong óc lưu chuyển vài vòng sau đó, liền ly thể mà ra. Tâm linh chi lực, kỳ thật liền là tinh thần lực. Một người tinh thần lực có mạnh có yếu. Tinh thần lực càng mạnh người, thực lực tự nhiên là càng mạnh. Mà tinh thần lực không chỉ có thể rèn luyện bản thân não vực, tăng cường bản thân ngộ tính, lại có thể cách không giết người. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã khống chế tâm linh chi lực rảo sát hướng phía trước hư không. Nếu như đang chiến đấu bên trong, tà tâm linh chi lực đột nhiên bộc phát, liền có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Hơn nữa, thậm chí còn có thể tại xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ phía dưới, nhất cử xoắn nát đối phương tâm linh. Diệp Dương nghĩ đến nơi này, cái ót mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ròng ròng mà xuống. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn biết dùng tâm linh chi lực công kích, diệt sát đối phương tâm linh. Như vậy, đối phương cũng có thể diệt hắn tâm linh. Một khi tâm linh bị hủy diệt, coi như không chết cũng sẽ biến thành một cái phế vật. Không biết, có bao nhiêu người có thể trực tiếp tâm linh công kích. Ta phải hảo hảo bảo vệ tốt tâm linh mới được. Ý thức được tâm linh công kích kinh khủng cùng tâm linh tầm quan trọng sau đó, Diệp Dương càng thêm coi trọng đối tâm linh bảo vệ. Nguyên thủy tâm linh thuật, cái này thần thông có chút nghịch thiên, càng nhiều uy năng tạm thời không cách nào nắm giữ, cần tu luyện tới cao thâm cảnh giới mới có thể trưởng khống. Mà địa ngục thiên bi lôi không biết lại là cái gì cấp bậc thần thông. Quen thuộc nguyên thủy tâm linh thuật sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu tu luyện địa ngục thiên bi lôi cái này thần thông. Từ tiên đạo thế giới quyển sách này bên trên, Diệp Dương hiểu được, ngoại trừ tiên đạo thế giới bên ngoài, còn có tiên giới, cùng địa ngục, mà địa ngục thiên bi lôi cái này thần thông mang tới địa ngục hai chữ. Phải chăng cùng địa ngục có quan hệ? Phong hỏa lôi điện, tồn tại ở bên trong thiên địa. Muốn câu thông lôi nguyên tố, nhất định phải nắm giữ cường đại tâm linh. Cần tâm linh chi lực câu thông tồn tại ở bên trong thiên địa lôi nguyên tố. Tiếp theo mới có thể trưởng khống. Tiếp theo vận dụng lôi nguyên tố công kích. Khi thấy những cái này giải thích thời điểm, Diệp Dương không khỏi nới lỏng một ngụm. Còn tốt, hắn đã đem nguyên thủy tâm linh thuật tu luyện thành công. Nếu không, hắn tâm linh chi lực căn bản không cách nào ly thể mà ra. Chớ nói chi là câu thông tồn tại ở bên trong thiên địa lôi nguyên tố. Không chỉ là lôi nguyên tố, cái khác kim mộc thủy hỏa thổ nguyên tố cũng cần tâm linh chi lực câu thông. Có thể nghĩ, tâm linh chi lực trọng yếu bực nào. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.